One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 256, khoa học kỹ thuật sổ tay. Xét, Hải tặc thiên địch, chính bản thảo 256, khoa học kỹ thuật sổ tay Impel Down tội phạm dưỡng người câu nói này không? Phải là thổi chỉ ít, này một chuyến hạ xuống xét thu hoạch tuyệt đối không tính là thiếu. Càng là tối khiến xét cảm thấy vui mừng thu được phù văn. Quá độ sinh trưởng, hiệu quả, phù văn người nắm giữ chu vi mỗi khi có một cái sinh mệnh chết đi. Đều sẽ thu được tối OHE mệnh trị tăng trưởng vị trí vì là bộ phận. Bắp thịt, xương cốt ba người trung bình đều tố chất yếu nhất một hạng. Nhìn thấy cái này phù văn, xét ánh mắt bay lên một vệt hưng phấn. Tuy rằng không có nói. Thế nhưng trong khoảng thời gian này bên trong, xét có thể rõ ràng địa cảm nhận được chính mình xương cốt đã có chút không chịu nổi gánh nặng. Càng là ở Impel Down chiến đấu bên trong, tuy rằng chưa từng xuất hiện cái gì quá to lớn tổn thương. Thế nhưng trên thực tế, ở bạo phát sức mạnh trong quá trình, những người phát lực bộ phận xương cốt có thể rõ ràng cảm nhận được đâm nhói. Đó là đến từ bắp thịt áp lực còn như vậy tiếp tục dị dạng tiếp tục trưởng thành. Xét có thể khẳng định, một ngày nào đó chính mình cũng bị bắp thịt của chính mình giết chết. Được rồi, chết là sẽ không chết, nhưng cũng chỉ có thể dựa vào cương thiết hợp tề điếu mệnh. Trước mắt đảo An Đà còn đang phát triển bên trong, mỗi ngày vô duyên vô cớ tiêu hao một bình cương thiết hợp tề vẫn còn có chút đau lòng, chủ yếu là loại này không cần thiết tiêu hao có chút khiến người ta cảm thấy khó chịu. Có quá độ trưởng thành tồn tại. Đón lấy xét trên căn bản liền không cần ngoài ngạch kỹ năng lấy ra, một mặt là bởi vì xét hiện tại nắm giữ kỹ năng đã đầy đủ. Đồng thời bởi vì nổi khủng duyên cớ. Xét đã nhìn thấy bọn họ nắm giữ thế nào khủng bố hạn mức tối đa. Càng là Haosoku nắm giữ. Càng làm cho xét chiến đấu chiều không gian tăng lên tới một cái tân cấp độ. Trước thời điểm, xét vẫn là chỉ có thể thông qua bắp thịt đến tiến hành chiến đấu. Mà hiện tại, xét đã làm được có thể thông qua tinh thần đến tăng lên sức mạnh của chính mình loại này tân phát. Lực điểm đại diện cho càng đa chiều không gian phương thức chiến đấu. Bao quát kỹ năng khai phá cũng vậy. Kurikara bất động đánh nghe tới lợi hại. Thế nhưng trên thực tế chính là đem sở hữu tinh thần cùng thể phách sức mạnh trong nháy mắt bộc phát ra, ở cơ sở này trên lấy điểm phá mặt, tạo thành to lớn lực phá hoại. Nếu như có thể đem cái này kỹ thuật ứng dụng với chiêu số của hắn truyền vào quán tay, đi đầu gối, chửu đao chờ phương thức công kích, như vậy xét lực phá hoại sẽ ở vốn có cơ sở trên tăng lên đến một cái giai đoạn mới. Không nói những cái khác. Chỉ ít đem một cái trên biển hoàng đế nhấn trên đất đánh hẳn là không có vấn đề gì. Nghĩ như thế, xét trong ánh mắt lóe lên một đạo tiếc nuối. Impel Down bên trong tội phạm thực lực đều không giống người thường. Chỉ tiếc, bọn họ có chút quá suy nhược. Càng là sư tử vàng. Mặc dù là ăn no nê một trận, thực lực của bản thân cũng chỉ có thời điểm toàn thịnh 7 phần 10. Đồng thời bởi vì hoàn cảnh duyên cớ. Quả Fuwa Nomi căn bản không triển khai được. Còn có cái kia gọi là Katarina gia hỏa. Tuy rằng huyễn thú hệ trái cây vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng nhiễm phải hư không? Kết quả vô cùng thê thảm. Đừng nói sinh mệnh. Liền linh hồn cũng không biết trở thành cái kia hư không sinh vật quân lương. Chỉ tiếc, Impel Down không thể thường thường đi xét nghĩ thầm. Chỉ là lần này đang chiến đấu dư âm lắp bắp dưới bị đánh chết tầng thứ 6 tội phạm liền ít nhất có 6 phần 10, càng là mạnh nhất mấy cái, càng là ở chính diện đối chiến bên trong trực tiếp nổ chết. Còn lại một ít tôm tép nhỏ bé mặc dù là động thủ lên cũng không có bao nhiêu vui vẻ. Chỉ hy vọng tiếp sau đó thế giới chính phủ có thể nhiều đưa mấy cái tội lớn phạm tiến vào như Impel Down. Lời nói như vậy chính mình lần sau đến thu gặt thời điểm trái cây còn có thể càng nhiều hơn một chút. Nghĩ đến bên trong, xét cũng không khỏi hơi xúc động, thế giới chính phủ cũng khá. Đến bớt ở chỗ này tận hết sức lực đem tội lớn phạm đưa đến Impel Down. Cũng tỉnh chính mình còn phải từng cái đi tìm. muốn là như bây giờ, thu thập một quãng thời gian định kỳ thu gạt. Câu nói kia nói thế nào tới? Đúng, phải đi có thể kéo dài phát triển con đường. Còn có một chút còn lại điểm số. Demacia cấm ma thạch là không cần phải nói. Thành tựu hệ thống bên trong giá thấp nhất thương phẩm. Vật này thuộc về là nạp tiền mobile game giải khuyến khích. Liền senior cũng không tính. Chính là phổ thông 2 Samsung thăng cấp vật liệu. Trên căn bản mỗi một lần cửa hàng quét mới đều sẽ thêm ra cái 3-4 mới. Mà hẹp tại đây sau khi xét phát hiện một cái tân đồ vật. Đỗ Lãng đại sư ma tướng sổ tay tàn quyền. Tác giả: Đỗ Lãng. Demacia đệ nhất thuẫn binh chế tạo võ trang cùng huấn luyện sổ tay. Tác giả: Garen. Hex tự động khoa học kỹ thuật ma điển. Tác giả: Hammerdinger. Hextech nghiên cứu phát minh cùng ứng dụng yếu điểm. Tác giả: Tháp Lai nghị viên. Nhìn thấy những này sổ tay, xét ánh mắt sáng ngời không nghi ngờ chút nào. Hiện tại xét tối nhưng chính là thời gian. Mặc kệ là Hextech thủy tinh vẫn là cấm ma thạch đều cần thời gian nhất định tiến hành nghiên cứu. Sau đó mới có thể tiến hành ứng dụng. Như là hiện tại chân ngôn hạm đội. Chỉ là dùng thô thiển nhất kỹ thuật sử dụng Hex thủy tinh bên trong năng lượng. Loại này có ít nhất 90% hao tổn năng lượng tỷ lệ lợi dụng ở rát những học giả kia xem ra hoàn. Toàn chính là phung phí của trời. Mà hiện tại, mặc kệ là những này ma tướng sổ tay vẫn là Hextech ứng dụng đều có thể rất lớn địa rút ngắn nghiên. Cứu thời gian càng là Hextech nghiên cứu phát minh cùng ứng dụng yếu điểm. Ở song thành cuộc chiến bên trong, Dinh vẫn cứ dựa vào chess bút ký hoàn thành rồi Hextech ứng dụng. Tuy nói điều này cũng cùng Dinh thiên tài có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Thế nhưng không thể phủ nhận, nếu như không có chess bút ký, coi như là Dinh cũng phải đi qua dài lâu con đường mới có thể nắm giữ mà hiện tại. Xét liền không tin, tay mình dưới đáy nhiều như vậy nhà nghiên cứu tiếp thu ý kiến quần chúng. Ba cái xú thợ dày còn có thể trên đỉnh ra cát lượng đây. Để bọn họ hiến tế sở hữu tóc, bao nhiêu có thể rất lớn địa rút ngắn tiến độ nghiên cứu. Có điều trong quá trình này, xét nội tâm cũng hơi nghi hoặc một chút. Hệ thống, những này bút ký là nơi nào đến? Là anh hùng đơn vị bộ phận ký ức cụ tượng hóa. Nghe được câu nói này, xét ánh mắt thoáng sáng sủa một chút nếu là như vậy. Vậy cũng liền chẳng trách, mang theo nghi hoặc cũng mang theo hiếu kỳ. Xét liếc mắt nhìn mặt trên thư tịch, cuối cùng tuyển chọn Tháp Lai nghị viên làm Hextech nghiên cứu phát minh cùng ứng dụng yếu điểm. Garen xét là biết đến, dù sao cũng là tân thủ thường dùng nhất anh hùng một trong. Có thể chịu có thể đánh, đại chiêu chém giết, Hammerdinger liền không cần phải nói. Tân player lần thứ nhất gặp phải Hammerdinger thời điểm không ít bị pháo trận buồn nôn. Đỗ Lãng lời nói mặc dù tạm thời vẫn không có trở thành anh hùng. Thế nhưng tạo vật nhưng ảnh hưởng phi phàm. Nói thí dụ như Galio còn có hắn cấm ma thạch xem. So sánh với đó, Tháp Lai nghị viên, xét vẫn đúng là chưa từng nghe nói. Mở ra thư tịch tờ thứ nhất, đập vào mi mắt câu nói đầu tiên. Đại ngựa ô tư vị thật không tệ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn thấy này câu nói này. Suy tư chốc lát. Xét rất nhanh liền ý thức được cái này gọi là Tháp Lai nghị viên gia hỏa. À không. Phải nói cái này gọi là Tháp Lai nghị viên bước đến tột cùng là ai. Chess Tháp Lai thực cẩn thận ngẫm lại. Chess cũng không có chỗ nào làm không đúng. Tuy nói huynh đệ tốt ở thổ huyết thời điểm hắn ở thảo hắc beta. Nhưng hai chuyện này vốn là không liên hệ. Chỉ có thể nói biên tập vô cùng ngẫu nhiên. Khiến người ta xem ra cứu cực phá vỡ. Bao quát chess những việc làm. Cũng đều là một người bình thường ở lợi ích Uzumaki bên trong do dự cùng trần chờ bình thường dáng. Vẻ, một cái chưa bao giờ tiếp xúc qua chính trị nhà nghiên cứu đột nhiên cuốn vào đến loại này lợi ích. Uzumaki lộ ra lúng túng dáng vẻ cũng là khó tránh khỏi. Chỉ có điều so với huynh đệ tốt Victor thời điểm chính là khiến người ta yêu thích không đứng lên. Thế nhưng Chess tài cán là không thể nghi ngờ đại thể liếc mắt nhìn. Xét chỉ cảm giác mình có chút choáng váng đầu. Tuy rằng đều là xét có thể xem hiểu tự. thế nhưng nối liền cùng nhau xét liền cảm giác thấy hơi mê man. Đơn giản cũng không có để ở trong lòng, chuẩn bị giữ lại để dắt bọn họ cố gắng nghiên cứu một chút. Hammerdinger khoa học kỹ thuật ma điển có chút khiến Seth cảm thấy vui mừng cùng Chess lý luận cùng thực hành không giống. Hextech ma điển làm cho người ta cảm giác càng như là nhạc cao hoặc là Gundam ghép lại sổ tay. Chỉ có điều làm cho người ta cảm giác càng thêm lõi cứng. Cần phải có nhất định động thủ năng lực cùng tri thức bản lĩnh. Bên trong bao quát nhưng không giới hạn với Hextech dẫm địa pháo. Hex tự động hỏa tiễn máy bắn chờ rất nhiều có thể tiến hành tự động tác địch hoặc là tư thế chiến. Đấu khoa học kỹ thuật đạo cụ. Nhìn một lần, tuy rằng xem không hiểu, nhưng Seth vẫn là say sưa ngon lành lại như trước nói. Con trai ở quá trình trưởng thành bên trong bao nhiêu muốn ở khủng long. Người máy chờ rất nhiều đồ vật bên trong tuyển chọn một cái chính mình yêu quý. Mà Seth thuộc về là trời sinh đối với giáp máy loại này đồ vật không cái gì sức đề kháng người. Tuy rằng xem không hiểu, thế nhưng Seth có thể cảm thấy rất tuấn tú chờ quay đầu lại để bọn họ nghiên cứu phát minh mấy cái. Lại vui đùa một chút đi. Nghĩ như thế, Seth lại mở ra Dimasia đệ nhất thuẫn binh chế tạo võ trang cùng huấn luyện sổ tay. Trước chỉ có đơn giản hiểu rõ, mà ở xem Seth cẩn thận sau khi. Mặc dù là Seth cũng không khỏi hơi kinh ngạc với Dimasia binh sĩ cường hãn tuy rằng sau lưng cảnh. Cố sự Reno Casas uy phong vô cùng. Một cái quốc gia hướng Dimasia, Freliot, Ionia ba bên khai chiến. Nhưng thật muốn tính lời nói. Mạnh nhất quốc gia vẫn như cũ là Dimasia. Giả thiết trên, Dimasia lúc đi tinh binh hình thức. Tuy rằng về số lượng không đủ khả năng. Thế nhưng tố chất cực cao, một cái Dimasia binh lính trên căn bản có thể đối kháng 5 cái Noxus binh lính. Mà ngoại trừ binh lính bình thường ở ngoài, còn có ngân dực binh thành tựu Dimasia độc nhất binh chủng. Nắm giữ chế không quyền, bối cảnh cố sự bên trong 12 cái Dragon cầm kỵ binh linh chết trận tàn sát bao quát nặc Casas Dragon. Tích kỵ binh ở bên trong hơn 1.000 cái Noxus chiến sĩ. Mà hủy bỏ những cơ sở này sức chiến đấu ở ngoài. Dimasia còn có Galio, Long Nữ, Thiên Sứ chờ rất nhiều ẩn giấu sức chiến đấu. Đồng thời bởi vì ẩn giấu đi thế giới phù văn duyên cớ. Thật muốn xuất hiện nguy hiểm. Lang thang Pháp Sư Rai chỉ sợ cũng phải ngay lập tức xuất hiện. Cũng là bởi vì Sierra xuất hiện dẫn đến Dimasia phong bình xuất hiện vấn đề. Nhưng quăng đi phong bình không nói chuyện. Thật muốn tính lời nói. Nặc Casas mặc dù coi như hung. Nhưng thực tế đánh tới đến ai thắng ai thua vẫn đúng là khó nói. Mà tại đây bên trong. Seth phát hiện một cái thú vị khoa học kỹ thuật thụ đem cấm ma thạch nghiên mài thành bột. Gia nhập vào khôi giáp bên trong kỹ thuật. Ngày hôm qua giữa nghiên cứu giữa mò cá bàn dòng thời gian. Có chút tạp. Quyết định trước tiên gác lại. Dưới quyển sách vẫn là chuẩn bị Surima nhân điện ảnh hoạt hình. Liên quan với Dimasia binh sĩ hình ảnh một hồi phóng tới chứng màu chương hoặc là khu bình luận bộ. Này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.